Tiên Linh Đồ Phổ, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 2055, Vạch Trần. Các sách, com nhưng vào lúc này, màu đen lớn sông Trung ương cái kia mù mịt một chút, đột nhiên tuôn ra tia sáng mãnh liệt. Tia sáng này như hư giống như thực chướng mắt vô cùng, mang theo làm cho người run rẩy lực lượng. Lực lượng này như nguyết, như dương, như sinh, phảng phất nặng hơn ngàn cân, lại phảng phất nhẹ như lông hồng, tại tia sáng này bên trong, hết thảy đều bị vuốt lên, mang theo vô tận hỉ nhạc. Linh Ngọc cảm thấy mình tinh thần bắt đầu hoảng hốt, phảng phất bị nhựa cây ở giống nhau, khó mà tránh thoát. Loại cảm giác này, rất quen thuộc, trong đầu mơ hồ xuất hiện một cái ý niệm như vậy, Linh Ngọc bàn tay bất chi bất giác nắm chặt. Chán ghét, căm hận, phẫn nộ, tâm tình tiêu cực không tự chủ được xông lên đầu, cùng bạch quang mang tới hỉ nhạc quấn giao thành khó tả tư vị. Đúng lúc này, thức hải bên trong linh quang một chút, Linh Ngọc đột nhiên tỉnh táo lại. Lại mở mắt, đập vào mắt tình cảnh dọa nàng nhảy một cái. Mới vừa rồi còn tại màu đen sông lớn bên trong khó khăn tiến lên, hoảng hốt như thế thoáng cái, liền chuyển sang nơi khác. Màu đen sông lớn biến thành màu trắng sương mù tại quanh thân tràn ngập, rất như là tiên khí quanh quẩn. Mà màu trắng sương mù bên trong, mang theo mãnh liệt sinh cơ, vừa vặn cùng màu đen sông lớn cùng nhau. Linh Ngọc dương mắt nhìn lên, chỉ gặp màu trắng sương mù bị màu đen sông lớn vờn quanh, hình thành một cái vòng tròn. Hẳn là nơi này chính là âm dương ngư trung tâm cái kia một chút, âm cực sinh dương còn chưa nghĩ rõ ràng, quanh thân truyền đến một trận kiếm khí ba động, từ nghịch cảnh giới mà nhìn xem bốn phía, đột nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Linh Ngọc mang trong lòng nghi hoặc theo hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức cũng ngây người. Chỉ gặp xương trắng tràn ngập vòng tròn bên trong, lít nha lít nhít ở trên mặt đất ngồi đầy người, những này hình người mạo khác nhau, quần áo khác biệt, có nam có nữ, trẻ có già có đạo có ma, có người có yêu, vây quanh tâm cái kia một chút. Điểm giống nhau chính là, bọn hắn tràn ra khí thế đều thập phần cường đại, tối thiểu nhất cũng có kết đan tu vi. Bọn hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, giống như tại điều tức. Cái này, tối thiểu nhất có vài trăm người a, cái này. Diệu Nhan xoay chuyển ánh mắt trong đám người nhìn thấy người quen, giật mình kêu. Sư phụ, chỉ gặp nàng lảo đảo chạy vào đám người, tại một tên cô gái áo lam bên người quỳ xuống, lôi kéo phương ống tay áo. Sư phụ, ngài thế nào? Bên kia đều là Lãng Phong phái tu sĩ. Linh Ngọc nhìn lấy Diệu Nhan chạy tới. Chung quanh một vòng tu sĩ khí tức tương tự, quần áo cũng đa số cạn lam bào dùng. Ánh mắt của nàng vượt qua cái này một nhóm tu sĩ, nhìn sang. Cái này hóa dương môn phái quần áo và trang sức. Còn có Xích Hà cung người, tiếp theo là U Minh giáo, Chân Hoa tiên môn, Từ Tiêu kiếm phái. Từ nghịch từ bên người nàng đi qua, đi vào Từ Tiêu kiếm phái trong đám người, tại phía trước nhất một tên chừng 30 tuổi bộ dáng anh tuấn bên người nam tử cầm kiếm một chân quỳ xuống, thấp giọng kêu. Kiếm quân, cái này Chiêu Minh kiếm quân. Linh Ngọc vừa mới lóe lên ý nghĩ này, liền thấy cách đó không xa Mặc Thái Bạch tông phục sức một đám người. Sư phụ, nàng cũng chạy tới, nhiều năm không thấy, Quý Vô Ưởng trước mặt cho không có nửa điểm biến hóa, thần thái bình thản khoanh chân ngồi, hai tay buông lỏng. Đặt tại trên đầu gối, hô hấp đều đặn. Lão sư, Tiêu Chính Nghỉ cũng tìm tới Hoàng Phong thư viện trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tinh mục ánh sáng đảo qua, trưởng môn rừng sư bá ngọn núi sư thúc, nàng sư phụ lại là sớm đã vẫn lạc. Khô Thiền chậm rãi đi vào đám người, tại người số không nhiều bạch cốt chùa nhà sư bên cạnh ngồi xổm hạ xuống. Hợp thập, giám viện, Quý Vô Ưởng giống như căn bản không có nghe thấy, như cũ bình ổn ngồi xuống. Linh Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người quen. Cấm đỏ sư thúc, Lam sư thúc, Càng Tú sư thúc, Phương sư bá. Trưởng môn, sắc mặt nàng dần dần nguýt, vô luận nàng thế nào gọi, những người này đều giống như nghe không được, giống như tự mình ngồi xuống. Nhưng muốn nói bọn hắn là chết lại rõ ràng khí tức như thường, tu vi còn tại. Vì sao lại dạng này, sinh chuyện gì? Bên kia Diệu Nhan rốt cục khống chế không nổi, lớn tiếng kêu lên. Vô luận nàng làm cái gì, nàng sư phụ đều không có trả lời. Những người khác cũng là như thế. Tầm mắt của mọi người rốt cục giao hội đến cùng một chỗ, bọn hắn ý thức được chính mình gặp được khó lường sự tình. Những thứ này hơn 20 năm trước tại chiến trường mất tích cao giai tu sĩ, thế mà đều ở nơi này. Nhưng lại không biết bọn hắn gặp được cái gì, rõ ràng còn sống, lại không nói không động, giống như hoạt tử nhân. Sẽ không phải chỉ là để không rảnh phân tâm, Yến Ngôi Sao hỏi thăm mà nhìn xem bọn hắn. Không có khả năng, Tiêu Chính Nghị nói, kết đan về sau thần thức cường đại cỡ nào, đoạn không đến nổi ngay cả nói cho chúng ta biết đều làm không được. Đúng vậy a, Linh Ngọc thậm chí vụng trộm bóp một thanh, Úy Vô Ưởng lại động cũng không động. Nàng biết Úy Vô Ưởng không yêu bị người cận thân, nếu là lúc trước, đừng nói bóp hắn một thanh, coi như chịu một cái đầu ngón tay, hắn đều sẽ trở mặt. Liền coi như bọn họ không dành phân tâm, thuộc về cao giai tu sĩ tự động phòng hộ cũng sẽ khởi động. Không bình thường, trước mắt tình huống này tuyệt không bình thường. Không thể động đậy, Từ Nghịch trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lòng bàn tay kìm lòng không đặng nắm chặt chuôi kiếm. Nếu là như vậy, vô cùng, đến Nguyên Anh, dù là thân thể tổn hại, đều có thể một lần nữa tạo nên, mấu chốt là Nguyên Anh, trúc cơ tu là căn bản tổn thương không Nguyên Anh. Ý niệm này chợt lóe lên, liền dập tắt Từ Nghịch kiềm chế tốt cảm xúc đứng dậy. Nhìn tới, nơi đây coi như không phải đại diễn thành, cũng cùng đại diễn thành có liên hệ lớn lao. Ở đây tu sĩ, không phải kết đan chính là Nguyên Anh, thậm chí còn có yêu tu, trừ đại diễn thành, còn có ai có thể ra roi bọn hắn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Diệu Nhan cảm xúc nhanh khống chế không nổi, lúc đầu ít lời nàng, nói chuyện lại mang theo một cỗ nôn nóng khí. Chúng ta mới vừa rồi còn không chạy nổi đến, lại đột nhiên bị rời đến nơi đây. Những người này cũng không biết động tổng không phải là giả chứ. Giả, Tiêu Chính Nghị trong lòng hơi động, nói ra, thật là có khả năng này, có ý thứ gì, Từ Nghịch quay đầu nhìn hắn, Tiêu Chính Nghị nói, có lẽ cái này có thể là cái hình chiếu. Hình chiếu, Yến Ngôi Sao không tin. Có như thế chân thực hình chiếu à, khí thế kia rõ ràng là thật đó a, Tiêu Chính Nghị giải thích không, nhưng hắn kiên trì. Vì cái gì không thể có hóa thần tu sĩ thủ đoạn, ở đâu là chúng ta có thể đoán trước, chỉ là nơi này tồn tại, liền đủ quỷ gì. Như thế, những người khác trong lòng thầm nghĩ, nếu không có ở đây, bọn hắn đều không tin tưởng trên đời này có kỳ quái như thế địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, tâm lần nữa chớp động quang mang, một cái tố y nữ tử đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy bọn hắn ngạc nhiên. Các ngươi, Linh Ngọc lại kinh động lại vui. Phương sư tỷ, nữ tử này chính là Phương Tâm Nghiên. Tâm tình của nàng rất nhanh ổn định lại, hướng bọn hắn mỉm cười. Không nghĩ tới các ngươi cũng tiến vào. Phương sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Tâm Nghiên điềm nhiên như không có việc gì, hướng Linh Ngọc đi qua. Ta truyền tống vào đến về sau, tìm tới Minh Nguyên, hiện nay trước mặt có một kiện vật cổ quái, giống như là pháp bảo, sau đó liền tiến đến. Dừng lại, nàng lời còn chưa dứt, người cũng còn chưa đi đến Linh Ngọc bên cạnh, Từ Nghịch đột nhiên bước lên trước một bước, nhấc kiếm chặn ở trước mặt nàng. Phương Tâm Nghiên chậm rãi nâng lên ánh mắt, lộ ra thiếu dung. Từ công tử, mặc dù lên lần gặp gỡ không lớn vui sướng, nhưng chúng ta ở giữa không có thâm cừu đại hận, làm gì vào lúc này trả thù. Từ Nghịch thần sắc lạnh lùng, mắt lộ ra hàn quang. Ngươi còn muốn gạt người tới khi nào? Linh Ngọc kinh ngạc, nhìn lấy bọn hắn không nhúc nhích. Phương Tâm Nghiên tiếu dung không thay đổi, ánh mắt lom lom nhìn. Từ công tử, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm Tinh La Hải thời điểm ta hoài nghi đúng hay không hiểu lầm, nhưng bây giờ có thể khẳng định chắc chắn không phải. Từ Nghịch chậm rãi nói ra. Tại Tinh La Hải Minh Nguyên tuyệt địa, ngươi trợ phó Trường Xuân thoát thân thủ đoạn là yêu tộc thay ảnh thuật. Thì tính sao, Phương Tâm Nghiên lạnh nhạt nói, ta nguyên do bàng đạo đạp vào tiên lộ, sở học rất tạp, cái này thay ảnh thuật cũng không phải chỉ có yêu tộc có thể học. Vậy ngươi bây giờ trên người yêu tộc khí tức là chuyện gì xảy ra? Từ Nghịch từng bước ép sát, đúng hay không cùng nhân loại chung đụng được lâu, ngay cả chính ngươi đều quên chính mình là cái yêu. Lời vừa nói ra chúng đều kinh hãi, trong bọn họ không ai hiện điểm này. Nhất là Linh Ngọc, nàng có chút mê mang mà nhìn trước mắt một màn này, lẩm bẩm nói. Cái này không có khả năng, Phương sư tỷ, nàng từ tế địa hồi tưởng, Phương Tâm Nghiên trên người căn bản không có yêu tu khí tức a, tại tông môn ở chung nhiều năm như vậy, đều không có hiện dị thường. Từ Nghịch chừng nàng một chút, mục quang lãnh lệ, không có khả năng, Linh Ngọc không tin tưởng lắc đầu, người có phải hay không tính sai, Phương sư tỷ là yêu tu, nàng sao có thể nhập môn những năm gần đây, nàng một mực làm bạn tại Phương sư bá bên người, Phương sư bá thế nhưng là kết đan viên mãn tu vi a, Từ Nghịch cười lạnh. Ta không biết các ngươi Thái Bạch Tông là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng hiện tại rõ ràng có vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được trên người nàng khí tức quen thuộc? Khí tức quen thuộc, Linh Ngọc nhìn về phía Phương Tâm Nghiên. Tu vi bị cấm, thần thức không còn, nhưng tu sĩ bén nhạy cảm giác biết vẫn còn, Phương Tâm Nghiên trên thân, xác thực có một cỗ giống như hữu nhược không, vô cùng nhạt khí tức, có nghĩ nghĩ lại cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, Linh Ngọc trong đầu hiện lên một đạo thanh sắc độn quang, bật thốt lên. Là cái kia yêu tu. Gặp nàng ý thức được vấn đề, Từ Nghịch thần sắc chậm xuống tới, như cũ nhìn chằm chằm Phương Tâm Nghiên, kiếm trong tay không có di động nửa phần. Tại Tinh La Hải thời điểm ta đã cảm thấy kỳ quái, ngươi vừa mới trúc cơ cảnh giới lại hết sức ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Không có đoán sai, ngươi hẳn là cỏ cây nhất tộc trúc cơ đan nguyên do các chủng linh dược luyện thành, cùng thể chất của ngươi hoàn toàn tương hợp, có thể hoàn toàn hấp thu. Phương Tâm Nhiên thản nhiên nói, tà khí tức trên thân, là nơi nào dính tới cũng không phải là chính ta. Nếu như ngươi ngay từ đầu nói như vậy, nói không chừng ta sẽ tin mấy phần. Từ Nghịch đùa cợt nói, ánh mắt lạnh hơn, chỉ bằng cái này, ngươi nhận định ta là yêu tu. Phương Tâm Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, Từ công tử quá gượng ép đi. Thật sao vậy, ngươi có thể hay không giải thích một chút, cùng ngươi đồng hành những cái kia yêu tu đi nơi nào? Ta nói qua, bọn hắn, Từ Nghịch cắt ngang nàng, tiên thành trong tháp lâu, chỉ có yêu tộc máu, chúng ta nguyên bản suy đoán, là yêu tu bất hòa, nhưng về sau lại phát hiện, một mình ngươi bản thân bị trọng thương bị lưu tại bên trong tòa tiên thành, những cái kia yêu tu đều truyền tống đi. Cái này có cái gì? Đã trong lầu tháp ngươi không có động thủ, như vậy mùi máu tanh hẳn là tại những cái kia yêu tu trên thân, thế nhưng là ta tại trên trụ đá không có hiện bất kỳ mùi máu tanh, ngược lại là trên người của ngươi. Những cái kia yêu tu, là bị ngươi giết đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, co em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu. Co em đọc PS cái này mấy thiên tiên đơn cẳng, điều chỉnh một chút thuận tiện tồn cái bản thảo, cuối tuần lại tiếp tục. Cách chương.